Thần Văn Đạo, quyển 1, góc truyện audio.com. Đỗ Hàn Nguyệt bàn tay duỗi ra định dạng ra giữa không trung, mang trên mặt nụ cười cứng ngắc, hồi lâu mới ngượng ngùng mà thu tay về, sắc mặt đỏ lên, giống như là bị người ta hung hăng cho một bạt tai. Nụ cười trên mặt Đỗ Hàn Nguyệt sớm đã biến mất, ánh mắt oán độc, gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lâm Tử Nghiên. Nếu không phải bởi vì Lâm Tử Nghiên là từ bên trên đạo khí xa liễn đi xuống, chỉ sợ Đỗ Hàn Nguyệt đã nhịn không được mà sớm động thủ. Đỗ gia là một trong tam đại thế gia ở Thanh Nguyệt Thành. Đỗ Hàn Nguyệt hắn là người mạnh nhất trong đám thanh niên đồng lứa của Đỗ gia. Toàn bộ Thanh Nguyệt Thành, ai dám đem hắn không để vào mắt như vậy, cưỡi đạo khí xa liễn, cô bé này bối cảnh khẳng định không đơn giản. Nàng là hướng về phía Diệp gia đến hay sao? Cùng Diệp gia là quan hệ như thế nào? Gia chủ Đỗ gia Đỗ Nguyên Minh, tướng quân Chu Vũ, hội trưởng Đồng Hạ đều nhíu nhíu mày, âm thầm suy đoán, đám người Diệp Chính Thanh, Diệp Hải, Diệp Dịch, Diệp Tinh Tinh vẻ mặt nghi ngờ nhìn qua Lâm Tử Nghiên đang chậm rãi đi đến. Rất hiển nhiên bọn hắn cũng không biết Lâm Tử Nghiên là ai. Nhưng Lâm Tử Nghiên là cưỡi đạo khí xa liễn mà đến. Tại Thanh Nguyệt Thành có tư cách cưỡi đạo khí xa liễn cũng chỉ vẹn vẹn rải rác có mấy người mà thôi. Điều này làm đám người Diệp Chính Thanh không dám không coi trọng. Ông nội, mạnh khỏe. Lâm Tử Nghiên đối với Diệp Chính Thanh lễ phép khom người. Âm thanh ngọt ngào vần an, giọng nói thanh nhã nhẹ nhàng, êm tai như tiên nhạc, ánh mắt chợt lướt qua mọi người. Tìm kiếm thân ảnh Diệp Duy ở trong đám người. Trước đó vài ngày, Lâm Tử Nghiên đã từng nói qua, muốn đem Diệp Duy dẫn tiến cho Dịch Đại Sư. Hôm nay sau khi được Dịch Đại Sư trả lời xong, Lâm Tử Nghiên liền có chút không thể chờ đợi được mà đến tìm Diệp Duy ngay. Tiểu cô nương, cháu tìm ai? Diệp Chính Thanh nghi ngờ nhìn qua Lâm Tử Nghiên nhu thuận hiểu chuyện. Từ trong ánh mắt Lâm Tử Nghiên, không khó nhìn ra tiểu cô nương này nhất định là đến đây tìm người. Diệp gia có người quen với tiểu cô nương này. Cháu tìm Diệp Duy. Lâm Tử Nghiên nhìn hồi lâu, nhưng như cũ không nhìn thấy bóng dáng Diệp Duy. Bèn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Diệp Chính Thanh nói ra. Tìm Diệp Duy, đám người Diệp Chính Thanh, Diệp Hải, Diệp Dịch, Diệp Tinh Tinh đều ngây ngẩn cả người. Tiểu cô nương này có dung nhan kinh thế, khí chất xuất chúng, bối cảnh sâu xa, đến đây là để tìm Diệp Duy hay sao? Nếu là đến tìm Diệp Trọng, bọn hắn còn có thể hiểu một chút, dù sao Diệp Trọng cũng là người nổi bật trong đám thanh niên đồng lứa của Diệp gia. Có tiểu cô nương ái mộ cũng là chuyện rất bình thường. Diệp gia hiện tại gia đạo sa sút, mặc dù là Diệp Trọng, chỉ sợ cũng không xứng với tiểu cô nương ở trước mặt này. Nhưng tiểu cô nương này lại tới tìm Diệp Duy. Thiên phú thức hải của Diệp Duy chỉ là hồng cấp, là thiên phú kém nhất trong đám thanh niên đồng lứa của Diệp gia. Tại Nam Tinh học viện học tập 3 năm, tu vi còn một mực dừng lại tại cảnh giới nhất tinh học đồ. Bất luận là ở phương diện nào Diệp Duy cũng đều không hề thu hút chút nào. Làm sao lại quen biết nữ hài xuất chúng như thế? Tử Nghiên, tỷ, sao lại tới đây? Diệp Duy mở miệng hỏi. Cái chữ tỷ này, hắn thủy chung không có thốt ra thành tiếng, chỉ mấp máy trong miệng. Diệp Duy đứng ở nơi hẻo lánh lẫn trong đám người đang chậm rãi đi ra. Nhìn Lâm Tử Nghiên hỏi. Tử Nghiên, tiểu cô nương này chính là người dạy thay sư phụ của tiểu đệ Diệp Duy sao? Là Lâm Tử Nghiên kia. Diệp Trọng đứng ở một bên trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Hắn đã nghe Diệp Duy nói về Lâm Tử Nghiên, chẳng qua không nghĩ tới Lâm Tử Nghiên rõ ràng xinh đẹp như thế. Lâm Tử Nghiên thần thái yêu nhã cao quý, nhất định là được giáo dục rất tốt, nghe nói thiên phú cũng rất ưu tú. Kiều Nhân Nhi cùng so sánh với Lâm Tử Nghiên, thật sự giống như là rơm rác không đáng là cái gì rồi. Khó trách trong lòng Diệp Duy đã hoàn toàn không có bóng dáng Kiều Nhân Nhi. Diệp Duy cùng tiểu cô nương này là quan hệ như thế nào? Đám người Diệp Chính Thanh, Diệp Dịch tất cả đều mở to hai mắt, kinh ngạc mà nhìn về phía Diệp Duy. Diệp gia kia, đến cùng là còn muốn luận võ hay không? đám người không liên quan tranh thủ thời gian ly khai đi. Không nên ở chỗ này ảnh hưởng luận võ, bị Lâm Tử Nghiên bỏ qua, trong nội tâm Đỗ Hàn Nguyệt rất bất mãn. Phẫn nộ quát to một tiếng, nghe được Đỗ Hàn Nguyệt quát nạt, đôi mi thanh tú của Lâm Tử Nghiên cau lại, trên mặt toát ra thần sắc không vui, khẽ hừ một tiếng liếc lại Đỗ Hàn Nguyệt, nói, có biết là cắt ngang người khác đang nói chuyện là rất không có lễ phép. Không có lễ phép, trong nội tâm Đỗ Hàn Nguyệt âm thầm cười to. Tiểu cô nương này xem chừng chưa từng trải qua sự đời. Vì đến tìm tiểu tình nhân, rõ ràng đều không để ý hết thảy. Đỗ Hàn Nguyệt đang định nói gì đó, muốn giáo huấn Lâm Tử Nghiên một chút. Đỗ Nguyên Minh đột nhiên kéo Đỗ Hàn Nguyệt lại, giữa đôi mắt của hắn lộ ra một tia sợ hãi thật sâu sắc. Bởi vì hắn thấy được chỗ góc áo của Lâm Tử Nghiên có thêu một đồ án hình đóa hoa uất kim hương. Cái đồ án này nhỏ phi thường, đại khái chỉ có lớn chừng ngón cái, thường nhân căn bản không chú ý tới, nhưng mà thân là cường giả cảnh giới thất tinh ngưng nguyên. Đỗ Nguyên Minh thấy được đồ án kia rất rõ ràng, uất kim hương, chẳng lẽ là gia tộc đáng sợ kia? Đỗ Nguyên Minh trong nội tâm đột nhiên trầm xuống, cảm giác trong lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh ngắt, mặc dù đối phương chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương. Hắn cũng không cách nào dám sinh ra một tia tâm lý bất kính. Gia tộc kia, căn bản không phải Đỗ gia có thể đối kháng được. Bọn họ thậm chí chỉ cần phất tay một cái cũng có thể đem Thanh Nguyệt Thành hủy diệt toàn bộ. Đỗ Hàn Nguyệt rất kinh ngạc. Phụ thân đây là ý gì? Bất quá hắn cũng không phải là kẻ không hiểu chuyện. Sau khi Đỗ Nguyên Minh giữ chặt hắn, hắn cũng không dám lộn xộn rồi. Diệp Chính Thanh như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Lâm Tử Nghiên. Trong lúc mọi người ở đây suy đoán quan hệ giữa Lâm Tử Nghiên cùng Diệp Suy Quan, chỉ nghe Lâm Tử Nghiên khẽ hé đôi môi đỏ mọng, cười nói, đi, Diệp Suy, cùng ta đi gặp Dịch Đại Sư. Đi gặp Dịch Đại Sư, ngay bây giờ sao? Diệp Suy nhìn người của Đỗ ra phía đối diện, lại nhìn một chút Đỗ Hiền Hồng đã bước lên võ trường thi đấu. Lông mày có chút nhíu lại, thi đấu giữa Đỗ gia và Diệp lập tức liền muốn bắt đầu. Thời điểm này mình làm sao có thể đi đâu, mặc dù biết chính mình ở tại chỗ này cũng không có gì ý nghĩa gì. Nhưng Diệp Suy vẫn là không yên lòng vì Diệp gia, không thể bỏ mặc Đường ca Diệp Trọng, hiện tại hết thảy đều chỉ có thể dựa vào Đường ca Diệp Trọng đến gánh vác rồi. Mặc dù chính mình giúp đỡ Đường ca Diệp Trọng hoàn thiện ba môn thần thông, nhưng tên Đỗ Hàn Nguyệt kia dù sao cũng là cảnh giới lục tinh võ giả. So với Đường ca Diệp Trọng, thực lực của hắn chính xác là cao hơn hẳn một tầng. Ân, Dịch Đại Sư khó có được thời gian rảnh, nếu như ngươi bỏ qua cơ hội lần này, sau này còn muốn gặp được Dịch Đại Sư sẽ rất là khó khăn đấy, Lâm Tử Nghiên nói. Nàng vẫn không rõ tình huống hiện tại ở võ tràng Diệp gia bây giờ rốt cuộc là như thế nào. Không biết hiện tại tại đúng là thời khắc sinh tử tồn vong của Diệp gia. Còn tưởng rằng chẳng qua là hai cái thế gia luận võ bình thường muốn đọ sức mà thôi. Thế nhưng, lông mày Diệp Suy nhăn lại, do dự bất định, Diệp Trọng Đường ca có thể bằng vào thần thông Bạch Hổ Sát Sinh đánh bại Đỗ Hàn Nguyệt sao? Trong lòng Diệp Suy vẫn không yên. Hắn vô cùng lo lắng cho Đường ca Diệp Trọng, đối với tính cách của Đường ca Diệp Trọng, để đạt được thắng lợi, dù là trả giá bằng sinh mạng, Diệp Trọng hắn cũng sẽ không nhíu mày chút nào. Hắn có thể ly khai ở thời điểm này sao? Dịch Đại Sư muốn gặp Diệp Duy. Cái này rốt cuộc là chuyện gì đây? Nghe được Lâm Tử Nghiên cùng Diệp Duy đối thoại, mọi người Diệp gia tất cả đều bối rối, tất cả mọi người biết rõ. Tại Thanh Nguyệt Thành địa vị tối cao không phải thành chủ, không phải gia chủ ba đại thế gia, cũng không phải viện trưởng Nam Tinh Học Viện, mà là Dịch Đại Sư, đến như là gia chủ ba đại thế gia ở Thanh Nguyệt Thành. Thành chủ đại nhân, viện trưởng đại nhân, những đại nhân vật này, muốn gặp Dịch Đại Sư cũng đều rất khó, chớ nói chi là những người khác. Diệp Trọng đi đến bên người Diệp Duy, vỗ vỗ bả vai Diệp Duy. Nói khẽ, Diệp Suy, đây là cơ hội của ngươi. Ngươi tuyệt đối không thể bỏ qua. Nếu như ngươi có thể được Dịch Đại Sư yêu ái, có thể thỉnh cầu Dịch đại sư trợ giúp Diệp gia chúng ta rồi. Đường ca, Diệp Duy ngẩng đầu nhìn Diệp Trọng, cắn chặt môi, trong mắt tràn đầy lo lắng. Đừng do dự nữa, Diệp Trọng trầm giọng nói. Đem Diệp Duy đẩy đi ra. Diệp Duy cắn răng một cái, nhìn về phía Lâm Tử Nghiên nói. Tốt, Tử Nghiên tỷ, ta với ngươi đi. Lâm Tử Nghiên trừng mắt nhìn, vẻ mặt nghi hoặc, để cho Diệp Duy đi gặp Dịch đại sư. Không là một chuyện tốt sao? Vì cái gì bộ dạng Diệp Duy giống như là sắp bước lên đoạn đầu đài? Nàng cũng không minh bạch tình huống bây giờ. Diệp Duy, nếu là Dịch đại sư tìm ngươi, vậy thì tranh thủ thời gian đi đi. Diệp Dịch vỗ vỗ bả vai Diệp Duy nói. Nghe Diệp Duy cùng Diệp Trọng nói chuyện, Diệp Dịch cảm thấy hai huynh đệ có chuyện gì đang gạt bọn hắn. Diệp Duy có thể được Dịch đại sư yêu ái, điều này thật sự là chuyện khó có thể tưởng tượng ra. Nhưng mà, nếu là Dịch đại sư đến gọi Diệp Duy đi gặp, vậy còn không tranh thủ thời gian sao? Diệp Duy ở tại chỗ này cũng không giúp được gì, bất kể là đám người Diệp Chính Thanh hay là Diệp Hải. Diệp Dịch, trong lòng đều tràn đầy nghi hoặc, bất quá bọn hắn cũng sẽ không ngăn cản Diệp Duy. Ta sẽ mau chóng trở về liền. Diệp Duy chậm rãi hít vào một hơi. Dịch đại sư muốn gặp chính mình, đây là cơ hội Tử Nghiên tỷ cho mình. Mình muốn quật khởi, nhất định phải bắt lấy cái kỳ ngộ này cho bằng được. Giống như đường ca Diệp Trọng nói, nếu như mình có thể được Dịch đại sư yêu ái, có thể thỉnh cầu Dịch đại sư giúp đỡ Diệp gia giải vây rồi. Tử Nghiên tỷ, chúng ta đi thôi. Diệp Duy không do dự nữa, nhìn về phía Lâm Tử Nghiên nói. Ừ, Lâm Tử Nghiên gật đầu cười, mang theo Diệp Duy, kề vai sát cánh đi về hướng đạo khí xa liễn. O-O-N-G, đạo khí xa liễn toàn thân màu xanh lam chấn động một chút sau đó chậm rãi bay lên. Thần văn ấn trận đẹp mắt đang không ngừng chảy xuôi, thúc dục nguyên khí tràn đầy sông lên, nghiền ép sóng khí, nương theo một hồi tiếng xé gió, cao thét lên bay vút đi. Cách chương.